Nói xong, ném vạt áo xoay người rời đi, nhưng không ngờ thân hình Dạ Sát nhanh như gió đã chắn trước mặt nàng, ngẩng đầu cười hết sức quyến rũ. Tiểu Khuynh Thành, đừng ngang bướng như vậy. Ngoan nào, theo bổn minh. Chủ, nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Được rồi, khi nào thì ra mặt hắn dày như vậy, sao hắn không biết thế? Tiêu Khuynh Thành nghe như vậy, bây giờ đã rơi vào trong tay Dạ Sát hắn. Khóc chuyện audio.com. Rồi, dựa vào năng lực của nàng và Bạch Hy thì hoàn toàn không có khả năng thoát được, vậy thì cứ đầu hàng trước, sau đó tìm cơ hội phản kháng, ngươi sẽ cho ta ra điều kiện. Đó là đương nhiên, bởi vì bổn minh để ý nàng. Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lạnh. Trên gương mặt phong hoa tuyệt đại lộ ra hơi thở tà mị, quả thực làm cho người ta không thể kiềm chế bản thân trong nháy mắt. Đó, lòng của nàng đã có chút dao động. Khách chương.